Âm Quan Minh Thê, chương 68, Bệnh viện cháy, gocchuyenaudio.com. Tin tức hôm nay, 9 giờ sáng ngày hôm nay, Bệnh viện Phụ sản huyện Tinh Thủy đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa lớn đã nhấn chìm cả bệnh viện, cảnh sát chữa cháy đang nỗ lực cứu chữa, nhân viên bệnh viện đã an toàn di rời, không có nhân viên bị thương vong, trước mắt hỏa hoạn vẫn đang trong tình trạng cấp bách. Theo thông tin được biết, ngọn lửa bắt nguồn từ khoa nạo phá thai của bệnh viện, nguyên nhân cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra. TV ở trong nhà, lúc này đang truyền hình trực tiếp từ hiện trường vụ cháy. Giống như những gì chúng tôi nhìn thấy ở bên ngoài, bệnh viện trong ngoài khói lửa nghi ngút, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những ngọn lửa màu xanh lại phun ra từ cửa sổ bệnh viện. Trận hỏa hoạn này thật kỳ lạ, mấy người chúng tôi đều dừng công việc trong tay xem TV. Trương Đào vuốt ve cằm, nhíu chặt mày lại. Thiệu Vũ Cần cũng gật đầu nói, chỗ khoa nạo phá thai ta thường đi đến, trong ấn tượng của huynh, ở đó hình như không có quá nhiều vật dễ cháy, cho dù xảy ra hỏa hoạn, cũng chỉ là cháy trong phạm vi nhỏ mới đúng, hoàn toàn không thể thiêu cả bệnh viện vào trong biển lửa. Trương Đào gật đầu, biểu cảm trên mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Hơn nữa màu sắc ngọn lửa của trận hỏa hoạn này rất kỳ lạ. Nghe vậy sắc mặt Thiệu Vũ Cần lập tức thay đổi, ý của đệ là ngọn lửa này không phải là ngọn lửa bình thường. Không sai, chỉ là cách một cái màn hình TV, để không thể nào quan sát được ngọn lửa này rốt cuộc có gì bất thường, nhưng nhìn đơn thuần thì ngọn lửa này khả năng là quỷ hỏa, Trương Đào nói. Cũng chính là nói, sở dĩ bệnh viện phụ sản cháy là vì ma quỷ tác quái, Thiệu Vũ Cần nói. Nếu như thật sự là ma, vậy là một con ma rất lợi hại. Sắc mặt Trương Đào ngưng đọng, một hồn ma có thể sử dụng quỷ hỏa, không phải là thứ mà ba người công phu tầm thường như chúng ta có thể đối phó. Vẫn nên để sư phụ hãng tính, nói xong, Trương Đào thở dài, sau đó cùng Thiệu Vũ Cần tiếp tục làm việc. Còn tôi lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào hiện trường ở trong TV, cơ thể tôi bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngọn lửa cháy dữ dội, từng đoàn xe phòng cháy chữa cháy lái đến bệnh viện, không ngừng bơm nước vào trong, nhưng hỏa hoạn không hề có dấu vết được dập tắt, ngược lại càng cháy to hơn. Còn xung quanh bệnh viện còn có rất nhiều người đứng xem, cảnh sát đã kịp thời giăng dây cấm vào, đồng thời đang tích cực giải tán đám đông. Trong đám đông, tôi nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc. Đó là một cô gái, mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, hiện lên vô cùng khác biệt giữa tiết trời đông lạnh, mái tóc dài tung bay trong gió, trong màn hình cô ta vẫn làm ra bộ mặt lạnh lùng như tuyết, lúc này nở một nụ cười vô cùng quái dị. Thẩm Băng Giao, tôi vừa nhìn đã lập tức nhận ra dáng vẻ của cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy máy quay vô cùng lóe qua bóng dáng của cô ta, trong vòng tôi vô cùng nghi hoặc, đồng thời lúc này, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Thẩm Băng Giao thích trẻ con, tối qua lúc cô ta chơi với Linh Anh, tôi đã nói với cô ta, những Linh Anh này đến từ bệnh viện phụ sản, bây giờ cô ta lại xuất hiện ở cổng của bệnh viện, vừa đúng lúc này, bệnh viện lại xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa này, lại rất có khả năng là quỷ hỏa. Lẽ nào, hỏa hoạn có liên quan đến Thẩm Băng Giao? Suy nghĩ này thật là đáng sợ, Thẩm Băng Giao tuy là máu lạnh, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện tài đình như thế này, chuyện này nhất định chỉ là trùng hợp, đúng vậy, chỉ là trùng hợp. gocchuyenaudio.com, Đỗ Minh, sắc mặt của đệ sao lại khó coi như vậy? Đúng lúc này, Thiệu Vũ Cần nhìn tôi hỏi, tôi lập tức bị dọa hết hồn, miễn cưỡng nở một nụ cười. Ồ, không có gì, vậy thì đừng có đứng ngây ra đấy nữa, mau qua đây giúp đỡ đi. Thiệu Vũ Cần không nghi vấn về tinh thần lúc này của tôi, huynh ấy vỗ vai tôi nói. Tôi gật đầu, sau đó cầm một tấm gỗ đến trước cỗ quan tài, tôi quay đầu nhìn TV, trong TV, hình ảnh đám người lại lướt qua, nhưng bóng dáng của Thẩm Băng Giao lại đột nhiên biến mất rồi. Không bao lâu, cô ta đã quay về tiệm quan tài, cô ta nhìn chúng tôi đang bận rộn, liền trực tiếp đi lên tầng 2. Ai, nếu như cô ấy là một người sống thì tốt biết mấy, nếu như có thể gần gũi thêm một chút lại càng hoàn hảo. Nhìn thấy Thẩm Băng Giao đi lên tầng, Trương Đào thở dài, Thiệu Vũ Cần bên cạnh cũng thổn thức. Tôi không quan tâm đến những lời thừa hút mần này của hai sư huynh, trong lòng lúc này vô cùng rối loạn. Tôi dừng công việc trong tay lại, sau đó cũng đi lên tầng 2 cùng Thẩm Băng Giao, có những chuyện tôi phải xác nhận rõ ràng với cô ta. Thẩm Băng Giao không hề đi về phòng của mình, mà đi vào trong phòng nuôi Linh Anh, lúc tôi mở cửa ra. Cô ta giống như tối qua, đang chơi cùng với một Linh Anh, cô ta thỉnh thoảng lại vỗ về yêu thương nhéo má của những đứa trẻ, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp rạng rỡ. Lúc tôi bước vào trong phòng, Thẩm Băng Giao không thèm nhìn tôi thêm một cái, vẫn nói chuyện với những Linh Anh kia. Thẩm Băng Giao, có thể nói với tôi, lúc bệnh viện phụ sản xảy ra hỏa hoạn, vì sao cô lại xuất hiện ở đó không? Tôi đóng cửa phòng lại, đứng đây quan sát cô ta một lúc rồi hỏi. Sao cậu biết tôi đi đến đó? Thẩm Băng Giao thu nụ cười lại, cô ta quay đầu nhìn tôi trong mắt lộ ra một tia quái dị. Sao tôi biết, tôi nhìn thấy cô ở trong TV, hơn nữa ngọn lửa bốc cháy ở bệnh viện phụ sản không phải là ngọn lửa bình thường, mà là quỷ hỏa. Thẩm Băng Dao, cô thật thà trả lời tôi, ngọn lửa ở bệnh viện phụ sản, có phải cô phóng không? Tôi hít thật sâu, lạnh lùng hỏi Thẩm Băng Dao. Dáng vẻ lúc tức giận của cậu, rất buồn cười, cô ta vuốt ve đầu đứa trẻ, đứng dậy nhìn tôi, cô ta không hề trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà từ từ giơ tay về phía tôi, một ngọn lửa màu xanh bốc cháy trong lòng bàn tay cô ta. Ngọn lửa này rất lạnh lẽo, tỏa ra một luồng âm khí lạnh thấu xương, lúc ngọn lửa này xuất hiện, những linh anh bên cạnh lập tức phát ra những tiếng khóc thảm thiết. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là quỷ hỏa, một loại quỷ hỏa có thể khống chế linh hồn, ngọn lửa này, hoàn toàn giống với ngọn lửa lúc chiếu trên tin tức. Thẩm Băng Dao, cô thật sự đã thiêu cháy bệnh viện, cô có phải điên rồi không? Tôi tuy sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc Thẩm Băng Dao dùng hành động trả lời câu hỏi của tôi vẫn khống chế không nổi tâm trạng kích động của bản thân, lần đầu tiên hét lên với cô ta. Nhưng cô ta không quan tâm về đại họa mình gây ra, trong mắt cô ta, dường như đốt một cái bệnh viện không khác gì so với đốt một quyển sách, bình thản không kinh sợ. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, dường như đang nghi ngờ vì sao tôi lại hét lên với cô ta. Cậu xem những đứa trẻ này đáng yêu biết bao, những bệnh viện làm cho chúng không có nhà để về, không nên tồn tại. Thẩm Băng Dao thu ngọn lửa trong tay lại, cô ta ôm lấy Linh Anh vẫn đang khóc ở bên cạnh, nhìn thấy trong mắt cô ta có một tia yêu thương. Chính vì không muốn hồn phách của Góc Truyện Audio.com, những đứa trẻ này lởn vởn trong nhân gian, vì vậy cô đã đốt bệnh viện phụ sản, nếu như cô có thành kiến với xã hội này, có phải sẽ hủy cả cái huynh tinh thủy này không? Tôi chất vấn Thẩm Băng Dao. Thẩm Băng Dao, đây là dương gian, không phải quỷ gian, trước đây cô ở đây có quy tắc, ở đây, không phải nơi cô làm chuyện tác quái. Quy tắc? Thẩm Băng Dao cười lạnh, hễ là chuyện tôi cho là đúng, thì đó là quy tắc. Nghe những lời này của cô ta, lửa giận của tôi dâng lên trong lòng, tôi bất lực nhìn Thẩm Băng Dao, đột nhiên cảm giác cô gái này rất xa lạ, khuôn mặt lại đáng ghét như thế. Thẩm Băng Dao, cô không chỉ là một ác ma giết người, cô còn là một kẻ điên hết thuốc chữa, cô vì sự sung sướng của bản thân mà thiêu cháy đi bệnh viện, cô có từng nghĩ đến chuyện sẽ mang lại cho người khác bao nhiêu đau khổ. Loại con gái như cô đúng là lòng dạ độc ác, đáng đời cô chết sớm như vậy, lúc đó tôi nên để cô đi vào 18 tầng địa ngục của âm gian, mãi mãi không thể siêu sinh. Tôi chưa từng nghĩ, bản thân có một ngày sẽ dùng những lời ác độc như vậy đi mắng một cô gái. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, một Thẩm Băng Dao trước giờ lạnh lùng, khoảnh khắc này. Lại rơi nước mắt cách chương.